Bán tiên, chương 180, rơi vào hố. Góc truyện audio.com. Áo trắng đại trưởng mục cũng có chút khó hiểu. Xác thực, rõ ràng là Tư Nam phủ tại dựng đài hát hí khúc. Chợt lắc đầu nói, đại vương, có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều? Thật chính là tại du ngoạn. Hồng Đằng hỏi lại, người cả đám đều hướng bên kia đi. Tòa kia mộ phong quang tuyệt đẹp hay sao? Đại trưởng mục, ít nhất hiện tại còn không thể chứng minh bọn hắn nhất định muốn đi cổ mộ. Đại vương nếu là thật cảm thấy trong lòng không chắc, chúng ta không ngại ra tay can thiệp một thoáng. Hồng Đằng khoát tay, Tam gia ý tứ rất rõ ràng. Ngoài lòng trong chặt, mặt ngoài không muốn can thiệp, để bọn hắn đi đụng vào. Mục đích đúng là muốn làm rõ Tư Nam phủ đến tột cùng là xông cái gì tới. Không tốt đánh rắn động cỏ. Đại trưởng mục, nhưng vấn đề là, Tư Nam phủ người bây giờ còn chưa đến. Coi như để bọn hắn đi náo. Chúng ta cũng không biết rõ Tư Nam phủ đến tột cùng là xông cái gì tới. Hồng Đằng tại một cái kia sức lực xoa trên mặt dâu ria. Cuối cùng một tiếng thở dài. Giao cho Tam gia định đoạt đi. Quay đầu đi. Tại bàn sau tự tay viết một phần tường tình. Cầm chắc sau nhét vào một con chim trong miệng. Một đầu bạch vũ chim chóc lóe ra thấy nguyên điện. Phóng tới Vân Tiêu. Lại lướt về phía phương xa rừng núi. Không có nhường bên này chờ quá lâu. Cái kia bạch vũ chim lại từ đằng xa bay trở về đến thấy nguyên trong điện. Rơi vào Hồng Đằng trên cánh tay. Hồng Đằng cũng lấy trong miệng nó dưới tờ giấy đến. Mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết hai hàng chữ. Tình huống không rõ, tạm coi biến. Hắn xem sau lại cho đại trưởng mục xem. Người sau nhìn khẽ gật đầu. Đi khắp tại núi rừng bên trong Nam Trúc thỉnh thoảng nhìn một chút sau lưng đám kia khuân vác. Nhìn lại một chút đằng trước có vẻ như thoải mái nhàn nhã Dữ Khánh. Biết Dữ Khánh trên đường muốn vứt bỏ những cái kia khuân vác mưu đồ thất bại. Không phải là không muốn vung, mà là không tốt vung. Trên đường đi đều có như ẩn như hiện tầm mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn không tốt triển lộ không phải người bình thường bản sự. Vấn đề là tình huống hiện thật sẽ để cho cục diện vượt qua tưởng tượng. Đường núi đã không dễ đi, cho dù có đường mòn. Hai bên cũng là cỏ dại cùng khóm bụi gai sinh. Căn bản không thích hợp người bình thường hành tẩu. Tối thiểu đã chứng minh một điểm. Kiến Nguyên Sơn yêu tu bình thường cũng không quá hướng quan phong dương cổ mộ bên kia đi. Bất đắc dĩ, Nam Trúc lại tìm cơ hội kéo Dữ Khánh đến một bên. Ta nói, người thật coi Kiến Nguyên Sơn yêu tu là ngớ ngẩn đâu. Người bình thường người nào có thể như vậy một đường bụi gai lội cái thật xa đi du sơn ngoạn thủy. Dữ Khánh sẽ không ở hai vị sư huynh trước mặt tùy tiện nhận lầm. Sự tình quan trưởng môn tôn nghiêm, yêu nào biết được người nghĩ như thế nào. Nam Trúc sững sờ, tại chỗ muốn cho hắn một cước. Phát hiện tên này hôm nay làm không tốt muốn đem bọn hắn cho mang vào trong hố đi. Mà kết quả tựa hồ lại ấn chứng Dữ Khánh. Không có bất kỳ cái gì yêu tu ra mặt can thiệp. Chân chính nhường ba người thỉnh thoảng quay đầu nguyên nhân tại sau lưng. Quảng cáo, cưỡng ép tại khóm bụi gai sinh chỗ lặn lội đường xa sư huynh đệ ba cái. Không giống như là như thường du sơn ngoạn thủy người. Theo sát phía sau không thả những cái kia khuân vác tự nhiên cũng không giống như thường khuân vác. Sư huynh đệ ba cái cuối cùng ý thức được này chút khuân vác không thích hợp. Thế là thỉnh thoảng quay đầu xem sau lưng những người kia. Những cái kia khuân vác cũng thật bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng diễn còn không sai. Thế nhưng con đường không dễ đi. Sư huynh đệ ba cái biết mình bị người theo dõi. Nhưng làm bộ như không biết. Bình tĩnh khuôn mặt, tiếp tục yên lặng tiến lên. Nam Trúc cái kia chương nhất đường chỉ bảo sơn thủy cảnh trí miệng cuối cùng nhắm lại. Những cái kia khuân vác biết mình bại lộ, cũng giả bộ như không có bại lộ. Tiếp tục đi theo không thả. Lưu lại một người quay đầu đi báo tin. Ngược lại hai bên đều tại chỉ giữ trầm mặc, đều đang nghĩ nên làm cái gì. Trên đường bò lên trên một ngọn núi đỉnh, giả bộ nhìn ra xa xa phong quang lúc, Nam Trúc thấp giọng hỏi Dữu Khánh. Bọn hắn nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Dữu Khánh, ta như biết đáp án còn có thể dạng này. Ngươi hỏi bọn hắn đi. Nam Trúc sao có thể tùy tiện mở miệng hỏi. Người ta đang giả bộ hồ đồ. Thật muốn triệt để vạch mặt không làm cho đối phương giả bộ nữa. Quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sự tình là ngươi làm ra. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Dữu Khánh thấp giọng cho câu. Tiếp tục đi, chờ bọn hắn nguyện ý nói tự nhiên sẽ nói. Tùy thời làm việc, Nam Trúc im lặng, nói tới nói lui không phải là không có cách nào. Một nhóm hạ sơn đầu, tiếp tục tiến lên, đã là cách ngọn núi lớn kia giống như cổ mộ càng ngày càng gần. Nơi xa, Mạnh Vi mang theo người phi tốc chạy tới, là bay lượn mà đến, tiếp vào báo tin, biết đã bại lộ. Liền tốc độ cao nhất chạy đến chủ trì cục diện, dùng ứng biến, có một số việc phía dưới người dù sao khó thực hiện chủ. Mạnh Vi dẫn người từ trên trời giáng xuống, vươn mình mà rơi, ngăn ở Dữu Khánh ba người đằng trước. Tại ba người sau lưng còn có những cái kia một mực đi theo khuân vác. Các ngươi muốn làm gì? Dữu Khánh cảnh giác trước sau chất vấn. Sư huynh đệ ba người tay đã giữ tại trên chuôi kiếm. Tự động lưng tựa, Mạnh Vi quét mắt phụ cận âm thầm nhìn chằm chằm bên này yêu tu. Đối Dữu Khánh khoát tay nói. Không cần khẩn trương, chúng ta đã sớm nhìn ra các ngươi thân có tu vi. Chủ yếu là vị này. Hướng Nam Trúc giơ lên cái cằm. Mập như vậy, còn có thể dễ dàng qua nộp đơn quan. Không giống bình thường mập mạp, nhìn chằm chằm các ngươi chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút nộp đơn đến chúng ta bên này đến tột cùng muốn làm gì. Cũng không ác ý, sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Mục Ngạo Thiết cùng Dữu Khánh tầm mắt cùng một chỗ chăm chú vào Nam Trúc trên thân. Đều có chút im lặng, không nghĩ tới lỗ thủng ở đây. Chủ yếu là bọn hắn trước đó không cho rằng Bích Hải thuyền hành triển khai thông báo tuyển dụng có thể có vấn đề gì. Bọn hắn xem như một trận bình thường thông báo tuyển dụng. Nam Trúc khóe miệng giật một cái. Đọc hiểu hai vị sư để ánh mắt. Ngừng lại muốn nói lại thôi. Dữ Khánh đối chọi gay gắt. Chúng ta sở dĩ nộp đơn vào nghề. Là phát hiện có không ít tu sĩ đi tới thuyền hành nộp đơn khuân vác. Cảm thấy kỳ quái, nghĩ làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không ác ý, Mạnh Vi nhìn chăm chú hắn hai mắt, chợt mỉm cười nói. Nếu đều không ác ý, cái kia không ngại buông xuống địch ý, đại gia làm bằng hữu như thế nào? Dữu Khánh lần nữa quan sát một thoáng hoàn cảnh bốn phía. Ánh mắt đã trở nên khắc sâu. Vuốt cằm nói, tốt, cầu còn không được. Mạnh Vi hỏi, các ngươi đi thì sao? Dữu Khánh đưa tay chỉ đi, chỉ hướng tòa kia đã gần ngay trước mắt cổ mộ. Đi cái kia, biết cái kia là địa phương nào sao? Độ cao cảnh giác bốn phía Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hơi kinh. Không nghĩ tới vị này vậy mà bại lộ mục đích. Mạnh Vi cũng âm thầm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Dữu Khánh như thế thẳng thắn. Thuận thế nhìn lại, biết. Truyền thuyết dưới núi cất giấu một vị tướng quân mồ. Dữu Khánh, ta nghe nói bên trong có bảo tàng. Muốn đi tới tầm bảo. Có nguyện cùng nhau đi tới. Mạnh Vi, cái kia tòa cổ mộ thuộc về Kiến Nguyên Sơn cấm địa. Người không che không cản giữa ban ngày tự tiện xông vào. Có biết hậu quả? Dữu Khánh, theo ta được biết, cổ mộ cũng không thủ vệ. Mạnh Vi. Một tòa bị người móc rỗng mộ phần. Bên trong yêu tà mọc thành bụi. Không đáng dùng thủ vệ. Có thể bốn phía có mắt. Người không có cảm giác đến Kiến Nguyên Sơn yêu tu trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi sao? Dữu Khánh cũng nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Mạnh Vi quay người nhường đường. Nếu như ngươi nghĩ đi qua nhìn một chút cũng được. Nếu như người ta không ngăn cản ngươi đi vào, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Đi, Dữ Khánh quay đầu chào hỏi hai vị sư huynh một tiếng. Trước tiên lách mình mà lên. Đã là không che giấu nữa chính mình là tu sĩ. Mặt mũi tràn đầy sầu lo hai vị sư huynh theo sát mà đi. Mạnh Vi mấy người cũng không có nhàn rỗi. Cũng lách mình đi theo. Không bao lâu, một nhóm đã tới mục đích. Ngừng bước tại cổ mộ cái kia dốc đứng dưới núi đá. Người hết sức nhỏ bé. Núi đá rất lớn rất cao. Như tại vực sâu vạn trượng dưới đáy ngưỡng vọng. Không biết có phải hay không bởi vì đều là nham thạch duyên cớ. Dưới chân núi cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Dốc đứng trên vách đá cũng là như thế. Mặt đất cùng ngọn núi màu sắc đều hiện ra hắc ám. Không thấy thực vật thì cũng thôi đi. Dưới chân núi mảng lớn địa phương tựa hồ liền một đầu động vật đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy phi điểu ở chỗ này đặt chân. Trên mặt đất cũng không nhìn thấy một đầu bò sát. Thậm chí là liền một con kiến cũng không thấy. Tình huống này tại trong núi sâu hết sức không bình thường. Lúc đi lại, đạp lật ra tảng đá động tĩnh. Mơ hồ có hồi âm theo trên vách đá truyền ra. Một đám người tại dưới chân núi vòng quanh bay lượn. Muốn tìm kiếm lối vào. Quảng cáo. Năm đó Ngu Bộ từng tại đây bên trong xây dựng rầm rộ đào ra qua cổ mộ cửa vào. Tin tưởng chỗ lối vào nhất định có rất rõ ràng dấu hiệu. Trọn vẹn chạy 5-6 dặm đường. Mọi người mới dừng lại. Như suy đoán của bọn hắn. Thấy được đại lượng trồng chất núi đá. Còn có tàn vứt bỏ vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ bên trên có thể thấy rõ ràng tuế nguyệt dấu vết. Lại không có quá lớn mục nát cảm giác. Biến thành đen. Có âm trầm mộc mùi vị. Phía trên tình cờ còn có thể thấy một chút tổ hợp lại với nhau tối kim loại đen kiện. Nhiều năm như vậy thế mà không có gì xét. Một màn này cũng làm cho này lộ ra dị dạng quái dị. Vách núi bị đào mở qua dấu vết rất rõ ràng. Bất quá lại đắp lên một đống lớn lớn tảng đá. Đối sư huynh đệ ba người mà nói. Này phù hợp vọng lâu tình báo tin tức bên trên giảng dài. Cửa vào bị phong chặn lại. Dữ Khánh quay đầu hướng Mạnh Vi nói. Đó phải là cửa vào. Nhường ngươi người ra nắm lực. Hỗ trợ mở ra cửa hang như thế nào? Đống lớn tảng đá chồng chất tại chân núi cao tới 4-5 trượng. Dài rộng sợ là cũng phải có cái 6-7 trượng. Mạnh Vi quan sát một chút. Cái này cửa hang hiểu rõ mở. Có chút phí sức. Dữ Khánh. Không cần toàn bộ sạch mở. Đào ra cái có thể vào lỗ hổng là được. Mạnh Vi không hai lời. Nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Một đám. Khuân vác. Lần lượt nhích người. Phi thân đến đống kia tảng đá phía trên. Bắt đầu hướng hai bên hoặc phía sau ném đi tảng đá lớn. Tùy tiện một khối đoán chừng đều phải nặng đến mấy trăm cân. Ầm ầm tiếng bắt đầu vang lên không ngừng. Mấy cái bóng người nghe tiếng tới. Núp ở cây rừng cùng không có một ngọn cỏ khu vực rìa chỗ. Chính là Tần Quyết đám người. Ẩn náu quan sát động tĩnh bên này. Nam Trúc mượn ầm ầm động tĩnh che lấp. Lại kéo Dữ Khánh đến một bên nói chuyện. Người có phải điên rồi hay không? Đều đã dạng này. Còn không quay đầu lại. Còn đi đến sông làm gì? Dữ Khánh liếc mắt thỉnh thoảng xem hướng bên này Mạnh Vi. Người nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui sao? Người tin hay không? Chỉ cần chúng ta vừa thu lại tay. Liền không thoát thân được. Chỉ sợ không ngừng một hai nhà muốn bắt chúng ta cậy mở miệng. Mẹ nó, chúng ta lần này thật chính là rơi vào trong hố đi. Mục Ngạo Thiết nhíu mày. Hắn biết không cần chính mình nói cái gì. Tự nhiên sẽ có người hỏi. Nam Trúc quả nhiên hỏi. Lão Thập Ngũ, lời này của ngươi mấy cái ý tứ? Dữ Khánh khẽ thở dài âm thanh. Nãi nãi. Lão tử coi là liền chính mình vận khí tốt. Kết quả còn đánh giá thấp Tư Nam Phủ. Tư Nam Phủ hẳn là cũng giải khai. Vân Đồ, bên trong bí mật, Lần này hôn sự 89 phần 10 liền là Tư Nam Phủ đặt ra bẫy. Mục Ngạo Thiết nhịn không được lên tiếng. Làm sao mà biết, Dữ Khánh hướng Mạnh Vi cái kia phủi hạ miệng. Còn không có nhìn ra sao. Bích Hải thuyền hành chiêu khuân vác kỳ thật liền là chiêu người một nhà. Chính là vì tới kiến Nguyên Sơn làm chuẩn bị. Không phải thuyền hành mở phụ trùng hợp đụng phải Hồng Đằng đón dâu. Mà là bởi vì đón dâu mà cố ý đến bên này mở phụ. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.